Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 223. Nửa bán nửa tặng. Triệu Mẫn ngồi ở trên ghế salon. Ở đối diện nàng ngồi chính là Trần Mặc. Hợp tác thế nào rồi? Triệu Mẫn mở miệng. Thành Chi cầm thuốc hàng mẫu cùng thí nghiệm số liệu rời đi đã 10 ngày. 10 ngày này bên trong không có tin tức gì. Bọn họ đều đang đợi Lý Thành Chi hồi phục. Dù sao lần này lần thứ nhất hợp tác, bọn họ không thể coi thường. Tạm thời không tin tức. Trần Mặc nói rằng, hắn cũng không vội vã. Hắn tin tưởng thuốc có thể có tác dụng. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Mặt trên không thể không hợp tác với hắn. Coi như không hợp tác, cũng sẽ cho có chút tin tức. Có muốn hay không liên hệ Lý tiên sinh? Hỏi một chút tình huống. Không cần. Bọn họ muốn hợp tác, sẽ chủ động cùng chúng ta liên hệ. Trần Mặc ung dung thong thả nói rằng, ngươi đúng là nhìn thoáng được. Triệu Mẫn bất đắc dĩ nói rằng, ta trái lại hơi sốt sắng. Dù sao cùng mặt trên hợp tác chuyện như vậy, ta cũng là lần thứ nhất làm. Loại này mẫn cảm kỹ thuật, cũng không biết nên lấy ra sao phương thức hợp tác. Đây quả thật là một vấn đề. Mặc dù là chúng ta hợp tác với bọn họ, nhưng chân chính được lợi chính là bọn họ. Chúng ta kiếm được lợi ích, khẳng định có hạn. Đây chỉ là một cái mở đường đá mà thôi. Vạn nhất mặt trên muốn mua đoạn kỹ thuật, hoặc là thu mua kỹ thuật làm sao bây giờ? Triệu Mẫn hỏi ra khoảng thời gian này giấu ở trong lòng. Đây là bọn hắn lo lắng nhất. Nếu là kỹ thuật bị bán đứt, bọn họ thu được lợi ích, thì càng thêm thiếu. Loại thuốc kia tề, bọn họ lấy ra, đã tỏa nhất định nguy hiểm, dù sao ảnh hưởng không nhỏ. Vạn nhất mặt trên muốn thu mua, bọn họ từ chối, sẽ càng thêm phiền phức. Ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Làm như vậy, không khác nào hạc triệt mà cá, mổ gà lấy trứng. Như bọn họ làm như thế, sẽ cùng với mất đi chúng ta cái này hợp tác đồng bọn. Chúng ta là chủ động liên hệ bọn họ, nói rõ chúng ta có hợp tác thành ý. Bọn họ như có thành ý, ở có thể đạt đến mục tiêu đồng thời. Nhiều một cái hợp tác đồng bọn, người ở phía trên không ngu ngốc, nên nghĩ tới chỗ này. Triệu Mẫn gật đầu, có chút tán thành Trần Mặc quan điểm. Bọn họ là chủ động liên lạc với diện hợp tác, đã là đầy đủ thành ý. Mặt trên nếu là mạnh mẽ bán đứt, chính là hất bàn, sau đó lại nghĩ hợp tác, độ khó liền lớn. Nàng nhưng là biết bên trong công ty còn có tăng thêm kinh khủng siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tồn tại. Mặc ca ca, Lý tiên sinh tiến vào công ty. Trần Mặc mới vừa dừng lại không bao lâu. Mặc nữ liền mở miệng. Nghe được tin tức này, để cho hai người liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu nở nụ cười. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lý Thành Chi trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lần này lại đây, là tiếp thu nặng nhiệm vụ lớn lại đây. Ngũ Băng bắt được thuốc sau, làm một loạt thí nghiệm, nghiên cứu báo cáo đã đi ra. Kết quả khiến người kinh hỉ. 5 tổ chuột bạch nhỏ, dựa theo Trần Mặc đã cho đến tư liệu tiến hành đối chiếu thí nghiệm. Đem thuốc pha loãng sau, chú bắn vào chuột bạch nhỏ trong cơ thể. 5 ngày qua, thí nghiệm chuột bạch nhỏ khỏe mạnh, tình hình vẫn như cũ hài lòng. Hơn nữa, so với cái khác chuột bạch nhỏ khỏe mạnh, sinh động, phải biết, bọn họ nghiên cứu ra thuốc, truyền vào chuột bạch nhỏ trong cơ thể. Có điều 2 phút, cái kia con chuột liền chết đi. Loại này không biết tên thuốc, lại đối với chuột bạch nhỏ không có ảnh hưởng. Chỉ ít ở nàng kiểm tra bên trong, chưa từng xuất hiện bất ngờ. Nhưng mà, tiến một bước thí nghiệm kết quả cũng đi ra, khiến người khó có thể tin. Chuột bạch nhỏ thể chất tăng lên rất nhiều. Giải đào kết quả biết được, bắp thịt tính dai, khung xương mật độ các loại đều có rõ ràng tăng lên. Cái này thuốc là từ tế bào mức độ tác dụng. Mới vừa bắt được thuốc, nàng ngay ở tế bào trong ống nuôi cấy ra nhập loại thuốc này, bồi dưỡng một chút tế bào, nhân bản hình thành tế bào tụ quần thí nghiệm bên trong. Một mình tế bào ở bên ngoài cơ thể tăng đến 6 đời sau. Đời sau hình thành tế bào quần thể, nhân bản hình thành tỷ lệ cũng lớn cao hơn phổ thông tế bào bồi dưỡng. Một mình tế bào hoạt tính, đề cao thật lớn, tế bào sự trao đổi chất tốc độ, cao hơn bình thường trình độ. Cái này hai cái thí nghiệm số liệu kết hợp, cũng đã cho thấy thuốc xác thực đối với sinh vật thể cường hóa hữu hiệu. Tuy rằng tạm thời không thể chứng minh có thể cường hóa thân thể, nhưng cường hóa tế bào cùng chuột bạch nhỏ, đã là rất lớn đột phá. Đáng tiếc liều lượng quá ít, không cách nào cung cấp ngũ băng tiếp tục tiến hành cái khác thí nghiệm nghiệm chứng. Hai bình thuốc, hiện nay chỉ còn dư lại một điểm đang nghiên cứu ướp lạnh trong dương. Làm hàng mẫu, lần này lại đây, có một cái nhiệm vụ, chính là thu được càng nhiều thuốc hàng mẫu, lấy về làm thí nghiệm. Ngoài ra, Lý Thành Chi còn có một cái nhiệm vụ, mặt trên được cái này thí nghiệm số liệu báo cáo sau. Đối với chuyện này đã hạ xuống lệnh cấm khẩu, phòng ngừa tin tức khuếch tán. Lần này lại đây, hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cùng Trần Mặc nói chuyện hợp tác vấn đề. Loại này nghiên cứu, đặt ở bất kỳ quốc gia nào, đều là cao cấp nhất cơ mật. Người biết càng nhiều, tiết lộ độ khả thi lại càng lớn. Bởi vì hắn cùng Trần Mặc tương đối quen thuộc, vì lẽ đó thượng cấp trực tiếp nhường hắn phụ trách lần này cùng Trần Mặc hợp tác cùng tiếp xúc. Trần Mặc huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Thành Chi bị người máy đưa vào văn phòng sau, cũng không khách khí, trực tiếp ở Trần Mặc trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Nơi này hắn đã không phải lần đầu tiên lại đây, đã rất quen rất nhiều. Thế nào? Trần Mặc dặn dò người máy cho Lý Thành Chi rót chén trà. Mở miệng hỏi, cái này, Lý Thành Chi nhìn về phía Triệu Mẫn. Triệu Mẫn sau đó nhưng là phụ trách cái này hợp tác hạng mục người. Không cần lảng tránh, không phải vậy ta có thể không có quá nhiều thời gian đi xử lý những kia hợp tác lên sự tình. Trần Mặc rõ ràng Lý Thành Chi tâm tư, mở miệng nói rằng, Lý Thành Chi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì nói chuyện hợp tác sự tình đi. Trần Mặc huynh đệ muốn lấy phương thức gì hợp tác? Người nói trước đi nói các ngươi. Trần Mặc nói rằng, nói thật, chúng ta là hy vọng có thể bán đứt cái này kỹ thuật. Mà kỹ thuật không thể truyền cho phe thứ ba. Thậm chí các ngươi tốt nhất đừng cầm trong tay. Đương nhiên, người muốn thù lao, muốn tiền, hoặc là muốn đất, hoặc là cái khác, đều có thể lựa chọn. Lý Thành Chi nói rằng, loại này phương thức hợp tác, người sẽ đáp ứng không? Lý Thành Chi nhìn Trần Mặc con mắt, hy vọng có thể nhìn thấy Trần Mặc nội tâm ý nghĩ. Không có loại thứ hai phương thức hợp tác. Trần Mặc không nhanh không chậm hỏi. Này chỉ là chúng ta lý tưởng nhất phương thức. Nếu như ngươi không đáp ứng, có thể đổi những phương thức khác. Hoặc là ngươi nói ra một loại phương thức hợp tác, ta cùng mặt trên báo cáo. Đến trước, thượng cấp nói với ta, lấy ý nguyện của các ngươi làm chủ. Dù sao kỹ thuật là các ngươi, chỉ cần không tổn hại ích lợi quốc gia, chúng ta sẽ không có ý kiến. Lý Thành Chi nói rằng, cái này nghiên cứu ý nghĩa phi phàm, đặt ở một nhà dân xí trong tay, tuyệt đối là một loại mầm họa, như tiết lộ ra ngoài, khẳng định là một loại tổn thất. Nhưng Trần Mặc chủ động với bọn hắn liên hệ, nói rõ Trần Mặc hiểu đại cục, thêm vào hiện tại hành quân kiến công ty địa vị đặc thù. Mặt trên đối với chuyện này, thận trọng cân nhắc sau, vẫn là tuân theo hành quân kiến công ty ý nguyện. Xác định hành quân kiến công ty đưa ra phương thức hợp tác không thích hợp, bọn họ mới sẽ tiến hành can thiệp. Nghe được Lý Thành Chi đáp án, Trần Mặc thỏa mãn gật đầu. Mặt trên rõ ràng là chăm sóc ý nguyện của hắn, nói rõ mặt trên đối với hắn hợp tác phi thường trọng thị. Điểm ấy đã là rất lớn thiện ý. Kỳ thực ta là nghĩ dùng cái này kỹ thuật thành lập giữa chúng ta hợp tác cơ sở. Cái này hợp tác chỉ là bắt đầu. Có lẽ chúng ta sau đó sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Trần Mặc nói rằng, ồ, người nói, các ngươi chuyên môn thành lập một công ty, phái nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên quản lý. Chúng ta nâng cung cấp kỹ thuật cho các ngươi, sản xuất một cái đơn vị thuốc. Chúng ta thu được 1 vạn lợi nhuận, còn làm sao sản xuất là chuyện của các ngươi. Trần Mặc nói rằng, hắn phương thức này, hầu như là nửa bán nửa tặng. Hắn cũng không thiếu tiền. Cái này kỹ thuật đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, chỉ là muốn đánh cái kế tiếp cơ sở. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.